lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 567, xé nát bọn chúng. Không chỉ Able mộng bức, cảm thấy thánh đoàn điên rồi. Tự liền các nghị viên cùng với sau lưng một đám người nhận được tin tức sau. Cũng là mộng bức, đã xảy ra chuyện gì? Thần Duệ, Diệt Thế Giả còn làm ra rồi cái đồ chơi này. Chờ một chút, rõ ràng như vậy bẫy dập khó nói không nhìn ra được sao? Mau mau dừng lại, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nghị viên ở trong phòng họp đem cái bàn đập đến vang động trời. Yêu cầu kêu dừng loại này lỗ mãng hành động, bùa đám người nhao nhao đủ rồi. Sau khi dừng lại mới nói rằng, ta đã ra lệnh, không cho thầy Xua Ma tham dự. Nhưng là, dừng lại rồi một chút. Bùa tiếp tục nói, vô dụng a, hai tay mở ra, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng, vì sao lại vô dụng? Có người nộ khí sông sông. Bởi vì là năm cái tướng quân dẫn đội, cái khác thầy Xua Ma, cũng chỉ có một bộ phận nghe chúng ta. Bùa nói rằng, ngoặc kép, trang diện lập tức an tĩnh lại. Bảy người nghị hội khó mà khống chế thầy Xua Ma, càng không cách nào khống chế thầy Xua Ma tướng quân, chỉ có thể cùng bọn hắn dạy tốt, bảo trì lợi hại quan hệ nhất trí, chân chính ý kiến không hợp nhau thời điểm. Các tướng quân muốn dựa theo ý chí của mình làm việc. Bảy người nghị hội không có biện pháp, trừ phi trở mặt, nhưng trở mặt là không thể nào trở mặt. Bảy người nghị hội bản thân chính là đủ loại lợi ích thế lực xen lẫn. Coi như một bộ phận người cảm thấy muốn giết gà dọa khỉ. Một phần khác người sẽ chỉ nghĩ lấy có thể hay không mượn cơ hội này lôi kéo tướng quân. Sau đó đem đối phương đá bị loại. Nếu như một cái tướng quân phạm sai lầm, bảy người nghị hội là có thể trừng phạt. Này một điểm vẫn là có thể cam đoan sự tình. Thế nhưng là năm cái tướng quân cộng đồng tiến thối, cũng không phải là bảy người nghị hội có thể ngăn cản rồi. Nếu như bảy người nghị hội hoàn toàn vặn thành một sợi thừng, các tướng quân cũng lật không nổi sóng gió. Nhưng không có, nếu như... Cho nên tất cả mọi người trầm mặc bên trong có chút xấu hổ. Nếu như xảy ra chuyện, ai có thể phụ trách? Qua rồi một hồi lâu, có người khô trông mong nói, nếu không trước tuyển cá nhân cõng nổi a. Đường Lạc, Bua nói rằng, cho cười, hắn tính cái gì đồ vật? Hắn có thể giao làm sao trách nhiệm? Một khi thua mất, chúng ta thua trận là thế giới của chúng ta. Chúng ta văn minh, mọi người lại bắt đầu kịch liệt mà công kích lên Đường Lạc đến. Cái này là Bua giúp Đường Lạc đính trụ bộ phận áp lực biện pháp. Mọi người họp, mắng mắng chửi người, nói nhau nhau đỡ, không thể hình thành thống nhất ý kiến. Liền giúp Đường Lạc bọn hắn giảm bớt đến từ thánh đoàn phương diện áp lực. Bảy người nghị hội bên kia không có cái gì vang động. Tướng quân nơi đó bắt đầu tụ tập, phần lớn thầy Xua Ma đều biết rõ lựa chọn thế nào. Người là có từ chúng tâm lý, nguyên bản uy vọng liền rất cao ngũ đại tướng quân vung tay hô to. Thầy Xua Ma nhóm đương nhiên sẽ cùng, chiến sĩ đi theo tướng lĩnh tác chiến, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, từ từng cái phương diện, đem Đường Lạc phun rồi cái thương tích đầy mình sau. Tiếng ồn ào mới ngừng lại được. Bùa lúc này mới lên tiếng nói. Đường Lạc còn đưa ra một cái điều kiện. Tại tiêu diệt ác ma về sau, hắn muốn mai này dùng để triệu hoán hắn thần thánh chi tâm. Hắn tại nằm mộng, hoang đường, mai này có thể dùng làm triệu hoán thần thánh chi tâm. Là hạng gì trọng yếu chi vật, làm sao có thể giao cho thế giới khác nhân thủ bên trong. Chờ hắn trở lại hắn nói a. Bất quá một đám tiếng khiển trách bên trong, có một cái không quá hài hòa âm thanh. Quét gia tộc đại biểu nói rằng, có ý tứ gì? Mặt chữ trên ý tứ, ai cũng biết rõ đây là một cái bẫy. Quét gia tộc đại biểu nói rằng, nói không chừng hắn liền chết ở nơi đó rồi. không phải nói hắn thực lực so tướng quân còn mạnh hơn, tướng quân cũng là sẽ chết. Ngươi nghĩ muốn đáp ứng hắn? Những người khác mở miệng nói rằng, Quét gia tộc đã xuống dốc rồi, nhưng hắn tên vẫn còn. Lời nói ra, mọi người y nguyên muốn nghe xong, bởi vì tên này là tất cả mọi người cộng đồng cần lấy. Đồng thời duy trì, không có rồi cái này, tên tuổi liền sẽ loạn, không có người hy vọng loạn. Đáp ứng trước xuống đây đi, có thể cho hắn ra chết sức lực. Đại quân xuất chinh sắp đến. Đã nhưng chúng ta không có biện pháp ngăn cản, thật chẳng lẽ muốn ngột ngạt? Thần Duệ, Diệt Thế Giả, chúng ta còn chưa tới gối cao không lo thời điểm. Tương phản, tình huống so trước kia càng hỏng bét. Bây giờ không phải là đấu thời điểm. Quét gia tộc đại biểu nói rằng, đám người liếc nhau, nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng không phải người ngu, biết rõ nặng nhẹ gấp chậm. Bất quá, nếu như đối phương thật thành công giải quyết rồi những cái kia thần duệ đắc thắng trở về như thế nào xử lý? Có người hỏi nói, hiện tại cái kia dị giới người liền cường thế như vậy rồi, đến lúc đó còn thế nào áp chế hắn? Trước hứa hắn một cái tướng quân rồi, Quét gia tộc đại biểu nói rằng, dù sao hắn hiện tại cùng cái thứ sáu tướng quân cũng không có cái gì khác biệt. Về phần thần thánh chi tâm, trước kéo dài một chút, nếu như hắn thật nghĩ muốn về nhà, đưa anh hùng rời đi, chẳng lẽ không phải một cái tốt chuyện sao? Quét gia tộc đại biểu đột nhiên cười lạnh một chút, làm sao đưa, thần thánh chi tâm cũng không thể, có người nói đến một nửa. Đột nhiên im miệng, đám người ánh mắt mịt mờ đối mặt, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Thần thánh chi tâm hoàn toàn chính xác chỉ có thể từ thế giới khác triệu hoán tới đây cộng minh. Người, đây là sự thực, cũng là thánh đoàn nhiều năm qua nghiên cứu thành quả. Không người đánh vỡ, không có thế giới khác cộng minh người thông qua thần thánh chi tâm trở về tiền lệ phát sinh. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không có những biện pháp khác để anh hùng trở về. Dù sao thầy Xua Ma cùng ác ma không giống nhau. Nhân loại vũ khí, đối thầy Xua Ma đồng dạng có thể tạo thành tổn thương. Ác ma là vô địch, thầy Xua Ma không phải. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nhắm ngay Bua. Bua giơ hai tay lên nói rằng, ta tự nhiên đứng ở chúng ta này bên. Các người khó nói coi là ta sẽ đi giúp một cái dị giới người. Bua, ngươi là cái người thông minh, cũng rất có năng lực. Chúng ta không hy vọng ngươi đi nhầm đường biết rõ sao. Hết thảy cũng là vì thánh đoàn, vì rồi nhân loại sinh tồn. Thế giới cần lấy anh hùng, nhưng không cần còn sống thế giới khác chúa cứu thế. Một đám người nhao nhao mở miệng. Bua nói rằng, nếu như không tin lời của ta, đến lúc đó liền đem ta giam lại a, thẳng đến anh hùng trở về. Dạng này được rồi a. Ngữ khí lộ ra một phần bất đắc dĩ, còn có cười chê, những này địa chỉ cách xa nhau không tính xa, đến gần hai mà ở giữa, cơ bản đều trong vòng một ngày có thể đạt tới. Đoàn tàu trên, Hầu nhìn lấy địa đồ, nhưng chúng ta không biết rõ bọn hắn vị trí cụ thể. Đánh rắn động cỏ là chuyện khẳng định, mọi người cũng không biết rõ thần duệ cụ thể địa phương. Không có khả năng bắn súng không cần, lặng lẽ vào thôn, sau đó thuấn sát thần duệ, tiếp lấy lao thẳng tới dưới một cái địa điểm, xử lý dưới một cái thần duệ, không có tiến công chớp nhoáng. Càng huống chi, bọn hắn nguyên bản đã cảm thấy đây là bẫy dập, chỉ bất quá lựa chọn lội qua đi, cho nên ta cảm thấy, cùng nó chúng ta đi kiếm thần duệ ra tay. Ngược lại không như trực tiếp tỏ rõ thân phận, đem thần duệ dẫn tới đây. Hầu nói rằng, chân chính chiến trường, do chúng ta quyết định, là ý kiến hay? Celicia biểu thị đồng ý. Ha ha, ta đã nghĩ kỹ thay từ, đi lên nhận lãnh cái chết. Đao dùng hắn phương thức của mình biểu đạt ý kiến, liền cùng lần trước đồng dạng a. Đường lạc tại địa đồ trên chỉ. cùng ba cái địa điểm đều so sánh tới gần vị trí trung tâm. Đến trạm sau thông chi đi xuống, tất cả thầy Xua Ma đều ở nơi này tụ tập, trên đường gặp được nguy hiểm, để bọn hắn làm tốt ác chiến chuẩn bị. Lần trước liền đưa tới một cái thần duệ, này một lần thì là muốn dẫn tới mặt khác ba cái thần duệ. Thậm chí, có thể là diệt thế giả. Có lẽ, trăm ngàn năm qua diệt thế giả cùng thánh đoàn, cùng nhân loại chiến tranh, sẽ tại tương lai không lâu, triệt để kết thúc. Khác một tiết thùng xe bên trong, đám kia được triệu hoán mà đến học sinh cấp 3 nhóm. Trừ rồi mấy cái kia miễn cưỡng có thể xuống đất, còn không có cộng minh thằng xui xẻo hoặc là nói. May mắn, phần lớn đều ở xe lên rồi. Bọn hắn vừa mới rời đi thánh đoàn tổng bộ, còn không có gặp được ác ma. Kết quả là nhận được mệnh lệnh, toàn viên tập kết. Muốn tiến hành oanh oanh liệt liệt đại chiến. Này cùng đã nói xong hoàn toàn không giống a. Ở giữa là không phải nhảy qua rồi một đống lớn gặp được ác ma. Chiến đấu, mạnh lên, gặp lại ác ma, lại biến mạnh phân đoạn. Chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Nhưng vô luận là có hay không chuẩn bị sẵn sàng, hành động là không lấy ý chí của bọn hắn vì chuyển di. Hoặc là làm một cái đào binh, hoặc là chiến đấu, khu, ma, sư, đột nhiên, khóc lóc đau khổ âm thanh từ đoàn tàu hai bên truyền đến. Cao tốc phi nước đại mấy con trung đẳng ác ma, xuất hiện xe hai bên, vào công, đến được so tất cả mọi người tưởng tượng được còn phải sớm hơn. Thủ bút này, tự nhiên ra từ Able. Đường lạc lỗ mãng đến cực điểm hành vi, bước đến Able không thể không triển khai hành động, hắn nhất định phải trước giờ tiêu diệt một chút thầy Xua Ma. Cắt giảm nó sinh lực, mới có thể đạt tới lưỡng bại câu thương, mục đích. Nếu quả như thật để tất cả thầy Xua Ma thành công tập kết, nói không chừng thật sự có khả năng lấy so sánh trả giá thật nhỏ xử lý thừa xuống ba cái thần duệ. Đây không phải Able nghĩ muốn kết quả. Trước đó, hắn cần lấy suy yếu thánh đoàn lực lượng, mà lại, không chỉ là thánh đoàn. Đồng thời Able cũng đang lặng lẽ mị, giảm bớt những địa phương kia ác ma số lượng, đưa bọn chúng điều đi. Thân là thần duệ, hắn mệnh lệnh đối ác ma tới nói liền là tuyệt đối. Mặt khác ba cái thần duệ cũng sẽ không thời khắc chú ý bên thân ác ma số lượng. Cao cao tại thượng thần duệ là sẽ không để ý ác ma loại này pháo hôi tiêu hao phẩm, bọn hắn chỉ để ý tự thân, cùng là thần duệ huynh đệ tỉ muội, còn có vĩ đại chủ thượng. Theo lấy mấy cái thầy Xua Ma ở thùng xe chạy qua, hướng mặt trước chạy, ô ô ô, chạy xe lửa, tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Làm sao chậm rồi? Phòng điều khiển xảy ra chuyện rồi. Gia tốc, a gia tốc, a. Lần thứ nhất gặp phải địch nhân, chính là dữ tợn hung ác. Cảm giác áp bách 10 phần trung đẳng ác ma. Không có kinh lịch qua chân chính chiến đấu đám thái điểu. Lập tức rất bối rối. Chậm lại rất bình thường. Bởi vì chậm lại mới tốt xuống xe tiêu diệt ác ma. Có mấy cái thầy Xua Ma đứng rồi lên. Tiểu quỷ, đây đều là trung đẳng ác ma. Cẩn thận một điểm, không muốn chết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng lại cùng ác ma đánh. Đến cùng là ai ra lệnh a? Cứ như vậy đem ưu thế tốc độ đem thả bỏ rồi. Thầy Xua Ma bên trong lại không phải là không có, viễn trình xạ thủ. Thương cùng cung thần thánh vũ khí đều có đâu. Chúng ta chẳng lẽ không trước tiêu hao một chút. Cũng có thầy Xua Ma nghĩ đến này một điểm. Ác ma đuổi đến rất khó khăn. Chúng ta muốn giết cũng phiền phức. Một cái thanh âm từ thùng xe khác một bên truyền đến. Đường lạc đi ở trước nhất. Sau lưng hai hai sóng vai. Còn có một người thành hàng năm cái tướng quân. Mặt sau là từng cái thầy Xua Ma, đen chế phục, đi tại không tính rộng rãi hành lang trên, như là một đầu màu đen long, đầu rồng. Đường lạc vừa đi một bên nói rằng. đi xe đầu, ở nơi đó xuống xe, sau đó xé nát bọn chúng, dạng này hiệu suất tương đối cao, tốc độ xe càng lộ chậm chạp. Một cái ác ma mãnh liệt mà nhào tới ở ngoài thùng xe bên cạnh, màu đen thân thể che đậy cửa sổ xe, xúc tu đánh nát cửa sổ, hướng lấy gần nhất thầy xua ma đánh tới, mảnh kiếng bể hóa thành nguy hiểm lưỡi dao, bắn ra bốn phía bắn tung tóe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,